Chiến quốc Hồng Nhan, chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm, tối đen im lặng ngự trên đường, một trận dồn dập tiếng vó ngựa nhiễu loạn đêm tối yên tĩnh vốn đang chỉ có mấy chỗ kia ánh sáng. Cũng bởi vì giờ phút này tiếng vó ngựa, nháy mắt toàn bộ tiêu diệt. Dục ngựa chạy qua ngự phố là một đội mã đổi, trên mỗi một con ngựa cao lớn đều ngồi một nam nhân khổng võ hữu lực, ít nhất 20-30 người. Này đội mã đội trung gian che chở hai chiếc xe ngựa hướng trong bóng đêm chạy tới. Tề đô cửa đông thành cách đó không xa một nhà dịch quán đại môn bị đại lực phá mở. Đoàn người thần sắc kích động che chở trung gian một nữ tử hướng bên trong chạy, nữ tử này trong lòng còn ôm một nữ tử đã muốn hôn mê. Này hai người không phải người khác, đúng là mới từ trong vương cung Tề quốc đi ra Dương Sán cùng Cẩm Thanh. Vừa tiến đại môn dịch quán, liền lập tức phân phó phía sau theo sát tới Cẩm Sở. Nhanh đi tìm bác sĩ tốt nhất, lại về phía trước chạy vài bước, không có nghe thấy tiếng bước chân rời đi, quay đầu thấy Cẩm Sở sững sờ ở tại chỗ, hét lớn một tiếng. Còn thất thần làm gì, còn không mau đi tìm bác sĩ, ngươi muốn tiểu thư nhà ngươi cứ như vậy chết sao? Dương cô nương ngài có phải hay không nói muốn tìm Hạnh Lâm? Thuộc hạ vậy đi ngay, không thời gian đi so đo Cẩm Sở chậm nửa nhịp. Nắm chặt hết thảy thời gian cứu người quan trọng hơn. Đem Cẩm Thanh cẩn thận đặt ở trên giường của nàng, lúc này mới cẩn thận đi quan sát bệnh tình của Cẩm Thanh. Đáng tiếc, nàng đối với y thuật không có gì chuyên sâu, hiểu biết nhiều nhất chính là cấp cứu. Nhưng đối với chúng độc cũng vô dụng a. Lúc này Cẩm Thanh tuy rằng người đang hôn mê, nhưng trên trán vẫn luôn không ngừng đổ mồ hôi lạnh, trên người y phục đều nhanh bị mồ hôi thẩm thấu, tay lại lạnh ngắt. Dương Sán tiếp nhận Tô Lạc Thật đưa qua vải bố, nhẹ nhàng vì Cẩm Thanh lau trên trán mồ hôi lạnh, sau liền không ngừng so. A nắn hai tay của nàng, hy vọng như vậy có thể cho hai tay của nàng không đến mức như vậy lạnh. Vị cô nương này là người nào của Cẩm cô nương, vì sao phải ngụy trang thành thị nữ của nàng? Dương Sán trên tay không ngừng, chỉ là đem mặt xoay qua một bên, mới chú ý tới trong phòng còn có người, nhíu nhíu mi, lộ ra căng thẳng. Liền tối thiểu cảnh giác đều quên, chú ý tới người nọ ánh mắt dò xét trên người nàng cùng Tô Lạc bên giường, đứng lên, đem tay Cẩm Thanh thật cẩn thận bỏ vào trong chăn hảo, mới đối mặt với Mạnh Thường Quân liền ôm quyền. Thất lễ, vừa rồi ta quá khẩn trương, đã quên tiếp đón Mạnh Thường Quân, nơi này khả năng không phải rất thuận tiện, cho nên thỉnh Mạnh Thường Quân đến trong khách đường ngồi, đêm nay quân thượng tương trợ, ta thay Cẩm Thanh cảm ơn ngài, đợi Cẩm Thanh thân thể hảo một ít. Nàng khẳng định lại tự thân đăng môn lần nữa biểu đạt lòng biết ơn của nàng. Hẳn là, vốn chính là được nàng nhờ vả, trợ nàng cũng là theo lẽ thường phải làm, chỉ là không biết cô nương ngươi là. Mạnh Thường Quân không có trách tội Dương Sán trục khách, chỉ là từ Dương Sán thủ thế lộ ra, kia hai cái hộ vệ thủy chung đều đi theo bên người hắn phát ra chênh lệch cực lớn. Dương Sán đi theo phía sau Mạnh Thường Quân, cùng hắn thân thể bảo trì khoảng cách an toàn khoảng 1 mét. Không thất lễ, cũng sẽ không để người cảm giác được uy hiếp. Nghe thấy Mạnh Thường Quân lại một lần nữa hỏi ra vấn đề này, Dương Sán cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta xem như một môn khách của nàng đi, nàng là chủ nhân của ta bảo hộ nàng là phải, đáng tiếc vẫn là để nàng bị thương tổn, là ta thất trách. Rất ít nhìn thấy khách khanh là nữ. Mạnh Thường Quân không khỏi lại một lần nữa đánh giá nữ tử trước mặt này so với nữ tử bình thường muốn cao hơn rất nhiều nhưng lại thực đơn bạc, anh khí 10 phần lại không mất nữ nhi ra ôn nhu, dáng người cao ngất, nếu là thân nam nhi tất sẽ là thiếu niên lang tuấn tú, Cẩm Thanh ngược lại là rất có ánh mắt, người này trong mắt ngạo khí cùng linh động, đều cho thấy nàng bất phàm. Chỉ là vốn thực linh động trong ánh mắt hiện tại đã có một chút lo lắng cùng tự trách. Cô nương không cần quá mức lo lắng, ta vừa rồi đã muốn phân phó người đi đến quý phủ của ta thỉnh Tần tiên sinh lại đây, chỉ cần có hắn tại, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực cứu trị Cẩm cô nương. Dương Sán nghe xong lời này, ngoài miệng nói lời cảm kích, nhưng trong lòng vẫn là không bỏ xuống được, lúc này trình độ chữa bệnh nàng thật sự là không quá xem trọng. Chiến quốc đại phu nổi danh nhất chính là Biển Thước, nhưng mà ai biết lúc này hắn ở đâu a? Hơn nữa Cẩm Thanh rõ ràng là trúng độc. Trung y đều giảng đúng bệnh hốt thuốc, ngươi ngay cả nàng trung phải độc gì cũng không biết, làm sao giải độc. Nhưng có tốt hơn không có, chỉ cần có một chút hy vọng cũng không thể buông tha, nếu Mạnh Thường Quân cũng có lòng tin như vậy, không chừng thật sự xuất hiện kỳ tích đi. Không bao lâu mới vừa bị nàng phân phó đi ra, Cầm Sở đã trở lại, phía sau còn đi theo hai người. Cầm Sở vừa thấy đến Dương Sán liền lập tức tiến lên. Dương cô nương, vị này là gia tướng của Mạnh Thường Quân, phía sau vị này là quân thượng mời đến Tần tiên sinh, hắn y thuật rất cao minh, hiện tại xin mời Dương cô nương mang Tần tiên sinh vào đi thôi. Dương Sán cũng không nhiều lời vô nghĩa, đối với Mạnh Thường Quân gật đầu một cái, liền mang theo này danh y họ Tần đi vào trong phòng ngủ Cầm Thanh. Họ Tần ở đó trần trì, Dương Sán liền đứng ở một bên quan sát. Hắn cơ nhiên dùng là phương pháp tứ trần, nhìn hắn một bộ dáng thành thạo, xem ra không giống như là Mông Cổ đại phu gạt người. Họ Tần, biển thước họ gì, quên, hiện tại Dương Sán mới có chút hối hận, lúc ấy lão đầu từ nhà nàng để cho nàng đọc sách chiến quốc cùng các loại sách thông sử thời điểm, nàng chẳng qua là qua loa cho xong, nhớ rõ một ít người cùng tên đơn giản, lại sự tích tương đối nổi tiếng trở lên, cái khác ấn tượng đều rất mơ hồ. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, có một ngày nàng sẽ xuyên đến chiến quốc, sớm biết rằng phải xuyên qua, liền cẩn thận nghiên cứu sách chiến quốc. Một phen, vọng, văn, vấn, thiết, sau, họ Tần đứng lên, nhìn hắn khuôn mặt bình thản, Dương Sán cũng không biết kết quả là tốt hay xấu, vừa thấy hắn có lời muốn nói, liền lập tức dẫn hắn đi vào ngoài cửa, thấp giọng hỏi. Tiên sinh vừa kiểm tra ra kết quả gì, Cầm Thanh liệu có nguy hiểm tánh mạng. Cô nương xin yên tâm, Cầm cô nương độc nhìn như hung hiểm, trên thực tế cũng không có chí mạng, nếu muốn chẩn đoán chính xác là độc gì, tại hạ còn cần hỏi cô nương mấy vấn đề. Ngài nói, vừa nghe không nguy hiểm tánh mạng, tâm bất an cuối cùng là có thể ổn định. Cầm cô nương lúc trước khả năng uống rượu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có, ở trong Tề Vương Yến Hội, uống hai ly, rượu hẳn là không thành vấn đề, rót rượu là ta. Mà ta đưa nàng cùng điển tướng muội muội cũng là cùng bầu rượu, nhưng sau hai ly Cầm Thanh xảy ra bất trắc, điển tích nhưng không có bất cứ sự tình. Dương Sán cẩn thận hồi ức chi tiết trong yến hội vừa rồi. Vấn đề không ở rượu, xin hỏi cô nương trước cấp Cầm cô nương rót rượu có phải hay không chính mình bỏ vào một ít phấn giải độc? Phải, dĩ vãng vạn nhất, trước khi uống thả một ít phấn giải độc vào. Chuyện đó vậy đúng rồi, rượu không thành vấn đề. Phấn giải độc cũng không thành vấn đề, có vấn đề là bình rượu, Tề quốc có một loại cây, cây này vào mùa xuân tiết ra một loại chất lỏng, dịch này vô sắc vô vị, nhưng ngộ dẫn sau sẽ gặp cả người phát lãnh, đau đầu muốn nứt, xuất hiện đôi chút bệnh trạng trúng độc, nhưng nếu dùng lượng thích đáng lại làm cho thân nhiệt của bệnh nhân hạ xuống, cho nên rất nhiều y giả đều sẽ thu thập chất lỏng này làm thuốc dùng, hơn nữa rất trọng yếu chính là, nếu loại chất lỏng này cùng phấn giải độc gặp nhau. Chẳng những sẽ không giải độc, ngược lại sẽ phát càng hung. Ta nghĩ Cầm cô nương là dùng bình rượu lây dính loại chất lỏng này, lại cùng phấn giải độc gặp nhau, cho nên mới phát bệnh nhanh chóng hung hiểm như vậy. Kia nếu tiên sinh hiểu biết độc tính, liệu có phương pháp giải độc, chỉ cần tiên sinh phân phó, ta đều tận lực nội trong thời gian ngắn nhất vì tiên sinh bài trí. Hiểu biết không phải mục đích, cuối cùng trị liệu mới là mục đích. Dương Sán không kịp đợi muốn mau chóng chấm dứt Cầm Thanh thống khổ, thấy Cầm Thanh như thế khó chịu bộ dáng, nàng cũng khó chịu theo. Loại độc này giải rất đơn giản, đốt một nồi nước nóng lớn, nước ấm không nên quá lạnh, cũng không nên quá nóng, để cho Cầm cô nương ở bên trong ngâm nửa canh giờ thì tốt rồi. Ta lần nữa đưa toa thuốc, đợi nàng ngâm hảo sau, đem dược uống, bài tiết vài lần, sẽ triệt để khỏi hẳn. Như thế, ta lập tức phân phó người đi làm. Đa tạ Tần tiên sinh diệu thủ hồi xuân, tại hạ vô cùng cảm kích. Dương Sán khom người, thực tâm thành ý là một đại lễ. Cô nương không cần khách khí, ta cũng là được quân thượng phân phó, tự nhiên sẽ hết sức cứu trị. Nguyên nhân bệnh cũng xác định, như thế nào trị liệu cũng dặn tốt, Mạnh Thường Quân cũng không có lý do mùi lại, hắn nhiệm vụ đã hết, không cần Dương Sán mở miệng, tự hắn liền dẫn người ly khai. Hắn chân trước vừa đi. Dương Sán sau lưng liền xông vào nội đường, nước đã muốn chuẩn bị tốt, một cái thùng tắm bằng gỗ rất lớn, đổ hơn phân nửa thùng nước ấm, một chút nước ấm, không nóng không lạnh, vừa vặn. Nhưng kế tiếp lại đụng khó khăn, nhớ rõ lần trước nàng đổi y phục, nhưng chỉ là áo ngoài, Cầm Thanh phản ứng cũng rất lớn, hiện tại là muốn đem nàng xê, ời sạch bỏ vào trong nước, lại ở bên cạnh người không thể rời, muốn thời khắc chú ý nước ấm. Nếu để Cầm Thanh biết nàng đều bị nàng xem hết, kết quả sẽ như thế nào? Cô nương, Nước nóng đã chuẩn bị xong, có phải hay không dự tính để cho cô nương vào bên trong? À, phải, Dương Sán giật mình một cái, lập tức hồi thần, giúp đỡ Tô Lập thoát y phục Cẩm Thanh. Lúc này Cẩm Thanh vẫn như cũ không có tỉnh lại, hoàn toàn không có ý thức, tùy ý hai người cởi y phục của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc đỡ Cẩm Thanh, Dương Sán phụ trách cởi y phục, mới thoát áo ngoài. Dương Sán chóp mũi đã lấm tấm đầy mồ hôi, vừa muốn nâng tay cởi đồ lót của Cẩm Thanh, đụng tới vạt áo kia một khắc lại rụt tay về. Bình thường đều là ngươi hầu hạ nàng tắm rửa, cô nương bình thường chính là phân phó nô tỳ chuẩn bị tốt nước, trung gian là không cần ta ở bên cạnh hầu hạ, mãi cho đến cô nương tắm xong, mới sẽ bảo ta đem nước thu đi. Tô Lạc không rõ vì cái gì đột nhiên lại hỏi vấn đề này. Dương Sán không nói gì, ấp à ấp úng mấy chục giây, mới run run rẩy rẩy duỗi tay nắm vạt áo Cẩm Thanh, vừa duỗi ra vừa ở trong lòng an ủi chính mình, đây là vì cứu nàng, đợi nàng tỉnh hẳn là sẽ không sinh khí. Nhẹ nhàng lôi kéo, đai lưng liền bị nàng như vậy kéo mở, lại đem phân tán vạt áo hướng hai bên kéo ra, bả vai tựa bạch ngọc, cánh tay trắng như liên ngẫu, cực kỳ bắt mắt, phải kể tới Cẩm Thanh mặc yếm tơ lụa thủy phấn sắc. Kẻ có tiền chính là không giống nhau, Dương Sán mặc là cái gì, chính là phổ thông vải bố, trên cắt một khối, trước sau buộc một cái dây xong rồi, lại nhìn nhân gia này, vô luận phẩm chất hay là kiểu dáng, đều là thượng thừa tuyển chọn. Dương Sán thầm thở dài một tiếng, trộm liếc mắt một cái, liền lập tức đem đầu chuyển hướng nơi khác, hai tay đi cởi bình chướng cuối cùng trên thân Cẩm Thanh, lại sờ so. Ảng đem quần cũng toàn bộ cởi. Mới tại Tô Lạc hỗ trợ đem Cẩm Thanh bỏ vào trong thùng nước. Sau nàng liền ngồi ở bên cạnh thùng, cách một hồi liền thử một chút nước ấm, lạnh thì thêm nước. Tô Lạc bị nàng sai đi nấu dược, trong phòng chỉ có nàng một thanh tỉnh cùng một vẫn như cũ hôn mê nữa toàn thân trần tru. Ông ngồi bên trong thùng nước Cẩm Thanh, nhiệt độ phòng cũng bởi vì hơi nước nóng mà biến cao, vừa rồi cũng bị dọa đến toàn thân mồ hôi Dương Sán, hiện tại càng là mồ hôi đầm đìa. Huống chi nàng còn mặc y phục chỉnh tề ngồi ở bên cạnh thùng nước. Bất quá nhìn Cẩm Thanh làn da bắt đầu dần trở nên phấn hồng, cùng vẻ mặt càng ngày càng an tường, kia trái tim cuối cùng là triệt để rơi xuống. Họ Tần thật đúng là khá tốt, y thuật còn thật không tệ. Tính toán chốt thời gian, không sai biệt lắm, nên đem người ôm đi ra. Dương Sán đứng lên, cúi đầu hướng trong nước nhìn một cái, này nhìn một cái không có vấn đề. Tim đập lập tức nhảy một cái. Mặt cũng có xu thế nóng lên, lúc trước tại bộ đội, cũng có thời điểm cùng hai cái yêu nghiệt kia cùng nhau tắm rửa. Nhưng thời điểm kia chính là cúi đầu tẩy chính mình, hơn nữa trung gian đều có tấm ngăn. Như vậy hoàn toàn, chân chân thực thực xem một người khác quang lõa vẫn là lần đầu. Trước kia nàng chỉ nhìn qua chính mình. Nước trong suốt, da thịt phấn hồng thấy rõ ràng, đỉnh núi nhô lên bị nước chập chờn chiết xạ ra hư ảo bóng dáng. Nước chập chờn, hẳn là bất động a, Dương Sán lập tức ngẩng đầu, quả nhiên Cẩm Thanh tại chậm rãi truyền tỉnh, con người dưới mí mắt đã muốn động, tay để trong nước cũng có xu thế nâng lên. Dương Sán cơ hồ chính là theo bản năng đặt mông ngồi xuống tiểu băng ghế vừa rồi, mắt nhìn phía trước không chớp mắt. Thẳng đến trong thùng nước rào một tiếng nước chảy cùng với thanh âm Cẩm Thanh hừ nhẹ truyền đến, mới quay đầu nhìn về phía Cẩm Thanh cùng nàng ngày thường, cười có điểm mất tự nhiên. Ngươi tỉnh rồi, cảm giác thế nào? Có tốt hơn không? Cẩm Thanh yếu ớt chỉ có thể nhẹ giật khóe miệng, hơi hơi gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt hơn nhiều, cảm ơn, cho ngươi thêm phiền toái. Dương Sán vì chính mình vừa rồi thất thố cảm thấy xấu hổ, đối mặt Cẩm Thanh như thế chân thành nói lời cảm tạ, nàng càng là áy náy không chịu nổi. Là ta nên nói xin lỗi, thu tiền của ngươi. Lại không thể bảo vệ ngươi tốt, cho ngươi bị như vậy thương tổn, là ta thực xin lỗi ngươi, ta không kham nổi ngươi cảm ơn, thời gian không sai biệt lắm, ngươi có thể từ trong nước đi ra. Cẩm Thanh lúc này mới ý thức được chính mình hiện tại trạng thái, mặt lập tức liền hồng thấu, khuôn mặt vốn xinh đẹp lúc này càng là kiều diễm, thấy Dương Sán liền đang bên cạnh, lại ngượng ngùng lập tức đứng lên, do dự vừa định mở miệng, Dương Sán liền đứng lên, Cẩm Thanh theo bản năng hai tay che ngực. Khép lại hai chân, dương mắt nhìn về phía trên cao nhìn xuống Dương Sán, gương mặt đỏ phảng phất muốn xuất huyết. Dương Sán xấu hổ khụ một cái, nàng chỉ là đứng lên, đầu nhưng vẫn nhìn về phía một khác, xoay người đưa lưng về phía Cẩm Thanh. Chính ngươi cẩn thận một chút, nếu là không được liền kêu ta. Cẩm Thanh thanh âm tựa muỗi kêu ừ một tiếng, xác định Dương Sán sẽ không đột nhiên xoay lại, mới hai tay vịn thùng nước bên cạnh, chống đỡ thân chậm rãi đứng lên. Thân thể vốn là bị độc tố biến thành tương đối yếu ớt, lại ngâm nước ấm lâu như vậy, xương cốt đều nhanh nhuyễn, thử nửa ngày, mới đem một chân đưa ra bên ngoài thùng, này một chân chỉ vừa chạm đất, liền bị đột nhiên thanh âm mở cửa hù dọa kinh hô một tiếng, thân thể mất đi cân bằng liền ngã trở về trong thùng nước. Cách chương.